Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 35, muốn ăn hồ ly nướng, đem đi thiêu vẫn tốt hơn. Góc truyện audio.com. Đạm Thai Hoàng khóe miệng lại run rẩy hơn nửa ngày. Thật sự không biết nên nói cái gì. Mà bạn nhỏ Tiểu Tinh hôm nay tâm tự sát phi thường kiên quyết. Dây thừng quăng cả buổi không ném đi. Nó buồn rầu giữ cái đầu sói. Nhanh theo bên cạnh cây hướng lên trên một bước. Sau đó ngồi ở trạc cây. Cầm lấy dây thừng, dùng hai chân trước cố sức thắt. Một bên thắt một bên xem quân kinh lan. Phải biểu đạt ý tứ phi thường minh xác. Tinh gia nói cho ngươi biết. Tôi hôm nay không muốn sống. Đạm Thai Hoàng nuốt một chút nước miếng. Nghe nói có loại sói không thể trèo cây. Hiển nhiên Tiểu Tinh là thuộc loại có thể trèo cây. Nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn quân kinh lan liếc mắt một cái. Ngươi xác định ngươi mặc kệ nó tự sát. Là tự sát đúng vậy đi. Tuy rằng kiếp trước kiếp này cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua có động vật nghĩ quẩn trong lòng. Quân kinh lan lại chính là cười. Dù bận vẫn ung dung khoanh hai tay. Một đôi mắt hẹp dài không chứa cảm tình nhìn động tác của nó. Nhưng nhìn kỹ, trong mắt của hắn coi như có ngọn lửa nhảy lên. Hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Tiểu Tinh rốt cục thắt xong dây thừng. Lại quay mặt xem xét liếc mắt một cái chủ nhân của mình. Xem trong mắt của hắn coi như có điểm mất hứng. Trong lòng lo lắng, nhưng ở trên cây, không thể không làm, thân thể cùng mặt đất tạo góc 90 độ. Hai chân trước khoát lên dây thừng, chuyển đầu sói nhìn quân kinh lan, biểu tình nghiêm túc ngươi còn không để ý tôi. Tôi thật sự đi tìm chết, không biết vì cái gì, nhìn Tiểu Tinh kia tìm cái chết. Đạm Thai Hoàng xưa nay không thích chõ mõm vào giờ phút này lại tương đương có loại cảm giác chính mình sắp hại mạng người. Không, mạng sói, ho khan một tiếng, đối quân kinh lan nói, ngươi muốn hay không? Cụ đi cứu nó, nàng lời này vừa ra, quân kinh lan vẫn chưa hưởng ứng. Hắn không chỉ có không nói ngăn Tiểu Tinh, ngược lại chậm rãi nhắm lại mắt, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, xem bộ dáng là hoàn toàn không nhìn động vật đang nghĩ quẩn trong lòng. Tiểu Tinh thấy vậy, không dám tin ngao ô một tiếng, lại đem dây thừng hướng trước mặt kéo gần lại mấy phần. Đặt ở trên cổ, tôi cho ngươi biết, tôi thật sự đi tìm chết. Ngươi về sau rốt cuộc nhìn không thấy tôi. Đạm Thai Hoàng đang nghĩ ngợi. Quân kinh lan thanh tuyến đã muốn chậm rãi vang lên. Nữ nhân, muốn ăn sói nướng hay là hồ ly rán? Chờ nó thắt cổ xong rồi. Chúng ta tối nay có thể ăn bữa ăn khuya lãng mạn. Đầu bếp của bản thái tử, tay nghề nướng thịt, rất tốt. Tiểu Tinh nghe vậy, mắt trợn trắng, bụng hướng lên trời, bốn chân mở ra. Xem bộ dáng là cấp khí hôn mê, mỗ nữ không nói gì. Trong lòng ý tưởng đầu tiên, động vật này thực buồn cười. Ý tưởng thứ hai, yêu nghiệt thực vô tình. Nhưng mà, Tiểu Tinh liền như vậy hôn mê. Cơn giận của quân kinh lan không có tiêu. Lạnh lẽo liếc mắt mỗ tinh ra. Lành lạnh nói, xem ra không cần thắt cổ liền đã chết. Đông ly, trực tiếp mang đi nướng. Tiếng nói vừa dứt. Hắc y nhân dừng ở nóc nhà, một chữ dạ còn nghẹn ở nơi cổ họng cũng chưa ra. Trên mặt đất Tiểu Tinh liền một cái cá chép quẫy ngồi dậy. Bay nhanh lẻn đến trước chủ nhân, đem thù hận cùng Đạm Thai Hoàng tạm thời để qua một bên. Nhảy xuống, thân thân chân trước lại duỗi thân thân chân sau có tinh da rất mạnh. Tinh da thân thể tốt lắm, tinh da còn chưa chết, không cần nướng. Đông ly khóe môi có rút Đạm Thai Hoàng không nói gì nhìn trời. Quân kinh lan thản nhiên nhìn nó. Hôm nay biết cái đạo lý gì? Tinh ra vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ trong chốc lát, vươn chân trước bay nhanh chỉ dây thừng, lại bay nhanh lắc đầu. Tôi không bao giờ thắt cổ nữa. Sai, ra là muốn nói cho ngươi. Vĩnh viễn đừng đem mình làm trung tâm. Trên đời này, không có ai không thay đổi. Ngươi muốn chết, chưa từng có người ngăn ngươi. Hiểu được sao? Quân kinh lan lạnh giọng giáo huấn, sắc mặt lạnh như băng. Đạm Thai Hoàng nghe được ngực cứng lại. Đạo lý kia, nàng cũng biết, vĩnh viễn cũng không đem mình làm trung tâm. Ngươi tự cho là mình trọng yếu. Nhưng trong lòng người bên ngoài, ngươi chưa chắc liền thật sự trọng yếu như vậy phải. nhưng lời này lại từ người nắm giữ quyền sinh sát trong thiên hạ, lấy biểu tình lạnh lùng nói ra, là mở mang cho Tinh gia, hay là trải qua cái gì? Lấy chỉ số thông minh của Tiểu Tinh, tự nhiên là nghe không hiểu triết lý cao thâm này, nhưng là cuối cùng một câu muốn chết, không ai ngăn nó nghe hiểu, thút ta thút thít một chút, khóc đi chủ nhân cư nhiên nói như vậy. Làm sói thương tâm ngao ô ô ô Đông Ly tự giác về phía sau lui vài bước. Biến mất ở màn đêm mà quân Kinh Lan trầm mặc một hồi. Lại khôi phục bộ dáng lười nhác không chút để ý, nghiêng đầu nhìn ánh mắt phức tạp xem xét Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái. Không có hảo ý cười nói, công chúa nhìn bản thái tử vậy, lại yêu bản thái tử sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, người nam nhân này, căn bản không thể cho hắn sắc mặt hòa nhã, cho hắn liền vênh mặt, làm như đã sớm liệu đến nàng không có lời hay gì. Quân Kinh Lan cũng lơ đễnh, không thú vị nhìn móng tay, hỏi, ngươi mới vừa hỏi ra cái gì? À, Đạm Thai Hoàng sửng sốt một chút, khó được thấy nàng có bộ dáng mơ hồ, hắn hảo tâm cười cười, vừa tức người chết không đền mạng nói. Mới vừa rồi trước lúc Tiểu Tinh thắt cổ, ngươi nguyên là muốn hỏi cái gì? Ngươi chỉ số thông minh như vậy, cũng không biết sở trường ca kia ngu xuẩn như thế nào nghe lời ngươi. Đạm Thai Hoàng nghe vậy, mắt trắng trợn trừng, hung tợn tốn hơi thừa lời nói. Miệng chó phun không ra ngà voi. Lão nương là hỏi ngươi, vì sao đối xử với ta đặc biệt như thế ngô? Ra ngẫm lại nam tử nói xong, chậm rãi nhìn trời. Mị mâu chăm chú nhìn sao trời, xem ra hình như tự hỏi, sau nửa canh giờ vẫn đang suy nghĩ, một lúc lâu sau hai canh giờ sau sáng sớm, trăng treo ngọn cây, gió xuân tháng ba quất vào mặt, Đạm Thai Hoàng đều suýt nữa bị gió này thổi rơi, hắn còn không nghĩ ra nguyên nhân, cắn răng không kiên nhẫn mở miệng, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu bụng dạ khó lường, nghĩ muốn nửa ngày vậy, ra nghĩ ra. Hắn bỗng nhiên mở miệng, như là thật sự tìm được thiên cơ, sau đó quay đầu nhìn về phía Đạm Thai Hoàng, ác liệt cười nói, nhưng là ra không nghĩ nói cho ngươi biết, làm sao bây giờ, chết tiệt, ngồi khô hai canh giờ, lại bị khốn khiếp đùa giỡn. Đạm Thai Hoàng quyết định thật nhanh đứng dậy, hai giày thêu đồng thời bắn ra, sát khí phá tan cửu tiêu, khiến người lông tơ đứng chổng ngược mà. Hai của nàng rơi xuống chỗ hắn ngồi là lúc hắn đã ở ngoài trăm mét. Sung sướng tiếng cười tự phương xa truyền đến, kia ở một bên khóc nửa ngày Tiểu Tinh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc Đạm Thai Hoàng, sau đó cũng theo hắn đi rồi Đạm Thai Hoàng nhìn hắn. Thâm hô hút một hơi, chậm rãi bình tĩnh, mày chậm rãi nhăn lại, nàng tổng cảm thấy được, yêu nghiệt, có chuyện xưa, hoặc là đau đớn. Nhưng, mày rất nhanh nhăn càng chặt hơn, có chuyện xưa cùng đau đớn, cũng không thể cấu thành lý do hắn trêu chọc mình đi. Này khốn khiếp, chờ cho lão nương xa xa, trong rừng hoa đào, tuyệt mỹ nam tử ôm một vật thể màu bạc, đạp nát đóa hoa, chậm rãi đi trước, tư thái thản nhiên, giống như sân vắng xoải bước, tiểu mầm chờ ở nơi nào, vừa thấy hắn, bất đắc dĩ thở dài. Ra, ngài nếu là muốn báo thù, giáo huấn hoặc làm cho người ta giết nàng cũng không sao. Làm gì như vậy trêu chọc người ta, hiển nhiên cũng là thấy được tình cảnh vừa rồi. Quân Kinh Lan sửng sốt, chợt, nở nụ cười, trêu chọc sao, bất quá là muốn cho nàng cùng hắn ngắm sao một lát thôi. Tay đùa một chút Tiểu Tinh khóc còn thực thương tâm, nhàn nhàn mở miệng, tiểu mầm, nàng không tin ra ghen tị. Kỳ thật ra cũng không tin, tiểu mầm đương nhiên gật đầu, đó là bình thường, ngài làm sao có thể vì nữ nhân ghen đâu, nhưng, rất nhanh lại có thanh âm truyền đến, chính là gia hình như thật sự ghen tị, gì thôi xong, chúc mừng anh chính thức xa vào biển tình, vạn kiếp bất phục, cách chương.